Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 747, tân phim quay nhiếp chuẩn bị hoàn tất. Nhưng thực sự hiểu rõ chuyện này bản chất người, liền sẽ cảm thấy, chuyện này kỳ thực đối với Hoa Hạ điện ảnh mà nói cũng là một kiện tốt sự tình. Nếu như quang chỉ là theo phòng chiếu tổng lượng đến xem, Hoa Hạ điện ảnh kỳ thực cùng năm ngoái so sánh, cũng không có hàng bao nhiêu. Dù sao năm nay mâm lớn bị kéo quá cao, so với một chút tại Hollywood điện ảnh trước mặt hoàn toàn không có chống đỡ đường sống quốc gia. Tới nói, Hoa Hạ điện ảnh xác thực đã tương đối khá. Đây cũng là Hoa Hạ điện ảnh ưu thế của mình chỗ. Dù cho chỉ là trông coi quốc gia mình nhất mẫu tam phân, cũng có thể quay chụp còn lại rất nhiều quốc gia căn bản không cảm tưởng mảng lớn. Tỷ như nói, ở China hiện tại đầu tư 100 triệu trở lên điện ảnh vẫn là rất phổ biến. Nhưng nếu như chuyển rời đến những thứ khác quốc gia, cho dù là Russia, người đầu tư dân tiền 100 triệu điện ảnh bọn họ trên cơ bản cũng không dám tới. Dù sao bọn họ này phòng chiếu quá thấp, ở thế giới địa phương khác lại không có chiếm hữu dẫn đầu. Cho nên đập 100 triệu đầu tư điện ảnh trên cơ bản cũng là sập tiệm mệnh. Hoa Hạ điện ảnh hiện tại đặt chân vững vàng cùng phát triển tiền cảnh kỳ thật vẫn là tương đối huy hoàng. Tin tưởng có một ngày Hoa Hạ điện ảnh cũng có thể hoàn thành sự phản kích của chính mình. Tại tân niên đến về sau, năm ngoái thành tích dù sao đã là năm ngoái rồi. Năm mới Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội tập hội khen ngợi đại hội rất nhanh liền bắt đầu. Năm nay đạo diễn hiệp hội chủ yếu chính là có phía trên một số người tại lên tiếng. Lời nội dung đầu tiên là khen ngợi mọi người trong quá khứ trong một năm đối với Hoa Hạ điện ảnh làm cống hiến. Cảm tạ mọi người có thể làm cho Hoa Hạ điện ảnh thị trường đứng vững Hollywood đại phiến tiến công. Tiếp theo cũng là hy vọng lớn nhà có thể tại dạng này trên cơ sở càng tiến một bước. Trong tương lai một năm có thể nhiều hơn chiếm trước thị trường số định mức. Sau đó một năm, Hoa Hạ điện ảnh mục tiêu là cầm tới 40% trở lên thị trường số định mức. Từng chút chậm rãi thu hồi mất đất. Nếu như không thể hoàn thành cái mục tiêu này, ít nhất cũng phải duy trì đi qua trong một năm Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu số lượng. Cái này số định mức không thể thấp nữa. Nếu không sự tình cũng sẽ bắt đầu đại điều. Cái mục tiêu này kỳ thực cũng không tính là rất dễ dàng. Nhưng cũng không phải rất khó. Nếu như Hoa Hạ điện ảnh hoàn toàn chịu đựng rồi hiện tại cái này một phần máu và lửa rèn luyện lời. Nói, trong khoảng thời gian kế tiếp, rất nhiều thứ cũng sẽ thực hiện một lần phục hưng. Mặt khác, đến tân niên về sau, Hoa Hạ điện ảnh xét duyệt chế độ phân cấp kế hoạch cũng chính thức bắt đầu tiến hành. Từ nơi này một năm sau khi bắt đầu, Hoa Hạ điện ảnh thị trường cũng không tiếp tục là trước kia như thế chỉ cần thông qua xét duyệt. Liền có thể đi đến sở hữu rạp chiếu phim món thập cẩm. Mà chính là bắt đầu có phân cấp. Đang lấy về sau, Hoa Hạ điện ảnh thị trường cũng sẽ nghênh đón một thời đại mới. Thời đại mới lại tới. Năm nay Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn hiệp hội niên kỷ độ tập hội bên trên. La Mạch cũng không có cùng năm ngoái một dạng phát biểu rất nhiều ngôn luận. Dù sao cũng là trước khác nay khác. Năm nay La Mạch càng nhiều vẫn là muốn dùng mình điện ảnh đến nói chuyện. Chỉ tiếc, năm nay La Mạch tam thể không có khả năng đối với Hoa Hạ điện ảnh thị trường sinh ra quá lớn cống hiến. Dù sao La Mạch tam thể là muốn đến sang năm thử kỳ đương mới có thể chính thức chiếu phim. Hiện tại là không có cách nào tham dự vào Hoa Hạ điện ảnh cùng ngoại quốc điện ảnh thảm thiết chém giết bên trong chiến trường rồi. Hắn hiện tại đối với Hoa Hạ điện ảnh cống hiến, cũng chỉ có thể theo Thiên Mạch công ty giải trí trên phương hướng bắt tay. Đi qua năm ngoái cải cách về sau, hiện tại La Mạch trong tay còn dư lại Thiên Mạch công ty giải trí cổ phần ước chừng là 66.7% tả hữu. Cái này lại so trước đó giảm xuống một chút, nhưng là bởi vì dạng này cổ phần hạ xuống. Bây giờ La Mạch trên tay tiền tài thuần túy thuộc về một người tiền tài đã có hơn 100 triệu. Số tiền này nếu như toàn bộ xuất ra đi đầu tư, vẫn có tạm thời tìm không thấy tương đối khá đầu tư phương hướng vấn đề. Có lúc, quá nhiều tiền thật sự chính là một làm phức tạp. Với lại đó cũng không phải một câu lời kiểu cách, mà chính là phát ra từ phế phủ thuyết pháp. Hiện tại cái này CP tăng thêm quá nhanh. Nếu như tiền đặt ở trong ngân hàng kỳ thực coi như chạy bộ đều vẫn là đuổi không kịp CP tốc độ tăng trưởng. Chỉ bất quá La Mạch chính mình lại không quá am hiểu đầu tư. Chỉ có thể đem những này quản lý tài sản các loại kế hoạch tất cả giao cho những người khác. Còn mở xong năm nay điện ảnh đạo diễn hiệp hội tập hội về sau, La Mạch còn đặc địa lấy được người ở phía trên chiếu cố. Bọn họ nói cho La Mạch đại thể ý tư cũng là ngươi có chút quá cẩn thận a. Chúng ta cũng không có nói muốn để ngươi giảm xuống cổ phần của mình. Hiện tại chuyện này cũng không phải là chúng ta yêu cầu. La Mạch cũng không nắm chắc được bọn họ là thật nghĩ như vậy hay là thế nào. Tuy nhiên về sau bọn họ liền nói, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bây giờ bộ phận cổ phần quốc gia đang tại thu mua. Cho nên bọn họ cũng trước giờ tới cùng La Mạch chào hỏi một tiếng. La Mạch nghe được câu này về sau cũng đại khái minh bạch. Trước đó bọn họ nói lời cũng là làm dáng một chút rồi. Kỳ thực bọn họ ý tứ vẫn là một cái kia. Tự mình làm không có sai. Nếu như vậy La Mạch cũng yên lòng. Đến hắn cái tuổi này, thật đúng là có chút không cần chứng minh cảm giác của mình. Hắn cũng không cần cầu có lợi ích lớn hơn nữa. Nói thật, La Mạch thật đúng là một cái không có dã tâm quá lớn người. Hắn chỉ hy vọng có thể tận chính mình khí lực, cho Hoa Hạ điện ảnh một chút đủ khả năng trợ giúp. Cái này là đủ rồi. Đương nhiên, đồng thời hắn cũng có thể vỗ vỗ mình điện ảnh. Tóm lại cuộc sống của hắn chính là như vậy. Chờ được xử lý xong những chuyện này về sau, La Mạch trước tiên đương nhiên cũng là về đến nhà rồi. Dù sao hiện tại 3 tháng không tới thu đạt đến còn đang chờ hắn đâu. Thu đạt đến hiện tại tiểu nhãn châu tử lộc cộc chuyển xem La Mạch. Ngẫu nhiên còn sẽ có điểm tựa như là cười biểu lộ. Lớn như vậy hài tử hay là rất khó phục vụ. Nhiều chuyện cực kỳ. Động một chút thì là xuất hiện dạng này như vậy tình huống. Vẫn đủ phiền. Dù sao không sinh này không biết ơn cha mẹ. Nhiều khi sự tình thật đúng là như thế. Nhất là La Mạch bọn họ cũng không có quá nhiều ỷ lại hộ công. Không muốn bỏ lỡ hài tử lớn lên quá nhiều chuyện tình huống dưới. Cảm giác như vậy lộ ra vô cùng mãnh liệt. Bây giờ Thu Giãn Già Yểu vẫn là rất tò mò dù sao là quay chung quanh tại Thu Đạt Đến bên người. Nhìn ra được, Thu Đạt Đến xuất sinh còn có chậm rãi lớn lên. Đối với Thu Giãn Già Yểu tiểu gia hỏa này tới nói là một kiện rất đáng được hiếu kỳ. Cũng rất đáng được đi đóng lòng sự tình. Thu Giãn Già Yểu này lại mà nhìn thấy La Mạch liền hỏi. Ba ba, vì sao đệ đệ không nói chuyện với ta? La Mạch ngồi xổm xuống nói. Bởi vì hắn còn nhỏ a. Yểu Yểu không phải cũng đến một tuổi đa tài biết nói chuyện sao? Thu Giãn Già Yểu lúc này mới ổ một tiếng. Kỳ thực thật đến hai đứa bé thời điểm. Tuy nhiên hai đứa bé chính bọn hắn là có bạn. Nhưng rất nhiều thứ theo phụ mẫu vẫn là rất nhức đầu. Bởi vì phải xử lý hai đứa bé vấn đề công bình các loại. Đây nhất định là chuyện bể đầu sứt chán. Dù sao có lúc cho dù là phụ mẫu, cũng rất khó miễn ở càng ưa thích cái nào hài tử loại cảm giác này. Tục ngữ cũng còn có phụ mẫu ưa thích tiểu nhân. Gia gia nãi nãi thích lớn loại thuyết pháp này. Tuy nhiên cái này vẫn là chờ lớn một chút suy nghĩ thêm. Dù sao La Mạch góc độ mà nói, chính hắn biết dùng hết toàn lực đi làm đến công bằng. Lúc này, Đường Yên cũng từ bên ngoài trở lại. Đường Yên hiện tại thân tài khôi phục được không tệ. Kỳ thực nàng vốn là dáng dấp gầy, cũng là loại kia không dễ dàng ăn mập loại hình. Cho nên cho dù là cho tới bây giờ, nàng kỳ thực cũng rất khó chân chính vô pháp ngăn cản mập. Nàng sau khi trở về chuyện làm thứ nhất cũng là đối diện xem Thu Đạt Đến. Tiểu hài tử thấy được nàng cũng là tròng mắt đen láy nhìn chằm chằm không buông. Đường Yên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn chứng. La Mạch lúc này mới hỏi. Người đi đâu vậy? Trước đó cái kia phòng ăn vấn đề. Hôm nay cùng người lên một chút tranh chấp. Ta lo lắng đối với ngươi có bất hảo ảnh hưởng. Liền đi qua nhìn xem. La Mạch nhẹ gật đầu. Bây giờ tình huống thế nào? Còn tốt, tranh chấp đã giải quyết rồi. Hiện tại những phiền toái này sự tình vẫn là rất nhiều. Đường Yên cũng có chút phiền nói. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại La Mạch bởi vì trên đầu tiền nhàn rỗi quá nhiều. Cũng đầu tư rất nhiều địa phương. Cho nên bây giờ cũng có rất nhiều chuyện xoắn xuýt tại bên cạnh mình. Từng ngày thiệt là phiền. Những chuyện này cũng thật sự là mảnh như lông châu. Với lại trong tay hắn trên còn có rất nhiều tiền tài không có công dụng. Bây giờ La Mạch cũng phải chậm rãi cùng một chút nhân sĩ chuyên nghiệp thương lượng. Từng bước mô phỏng ra một cái điều lệ đến. Theo điện ảnh dựng nhà La Mạch, hiện tại hắn sở hữu thân gia cộng lại thậm chí đã tiếp cận 40 tỷ. Đây là một cái 10 phần kinh khủng tư sản. Tuy nhiên La Mạch là từ điện ảnh dựng nhà. Thế nhưng là phát triển cho tới bây giờ. Tiền của hắn thật đúng là nhiều đến khó mà tính toán. Cho nên, theo tiền phương diện này tới nói, La Mạch vẫn tương đối thành công. Chính hắn cũng không có Bill Gates các loại ý nghĩ. Cho nên tuy nhiên tiền của hắn rất nhiều, cũng sẽ có rất đa dụng tại từ thiện sự nghiệp bên trên. Nhưng chân chính nói muốn đem tiền toàn bộ quyên ra ngoài không giữ cho hài tử. Điểm này La Mạch là tuyệt đối không làm được. Bất quá hắn hiện tại cũng có một đôi nhi nữ rồi. Chuyện tương lai tình từ từ suy nghĩ, tiếp đi. Dù sao hiện tại hắn cũng mới 36 tuổi. Mặc dù nói là trung niên nhân rồi. Nhưng rời lão niên cũng còn rất dài một thời gian ngắn. Về sau những này bận tâm sự tình liền giao cho Tiểu Dĩnh các nàng a gần nhất ngươi tốt nhất nghỉ. Ngươi là được rồi. La Mạch dặn dò Đường Yên một câu. Dù sao chúng ta cũng không có tất yếu quá đi quan tâm những vật này. Người nói đúng không? Nói thì nói như thế. Nhưng năng lượng tự mình đi một chuyến cũng chỉ có tự mình đi một chuyến chỗ tốt. Đường Yên cười. Cười. Có thể giúp ngươi đa phần gánh một ít chuyện cũng là tốt. Đường Yên hiện tại trên cơ bản đã bỏ. Đi nàng tất cả diễn nghệ sự nghiệp. Từ khi sau khi kết hôn nàng cũng chỉ là tại La Mạch Nhạc Phi trong mang theo nhân vật khách mời. Tính chất hơi đóng vai thoáng một phát Lý Tú Nga. Rồi sau đó nàng cũng không có đăng diễn nghệ thuật vòng tròn có cái gì tác phẩm. Điểm này không chỉ có là La Mạch hy vọng nàng như thế. Kỳ thực chính nàng cũng biết dù sao kết hôn về sau vẫn là để ở nhà tương đối tốt. Tuy nhiên tình huống như thế. Nhưng Đường Yên cũng không có bởi vì cái này đã cảm thấy nhàm chán trống rỗng. La Mạch dưới tay một đống lớn sản nghiệp vẫn là cần nàng trông nom. La Mạch đại bộ phận tinh lực đều đặt ở mình sự nghiệp điện ảnh bên trên. Vậy những thứ này sự tình cũng nên giao cho những người khác tới làm. Cho nên hắn đại bộ phận giao cho Đường Yên. Năm nay ăn Tết đi qua rất nhanh. Năm nay ăn Tết bởi vì trong nhà lại tăng lên một cái tiểu sinh mệnh cho nên lộ ra đặc biệt nóng náo. Coi như tiểu gia hỏa này tại lúc sau Tết còn vừa khóc vừa gào. Nhưng mọi người vẫn đủ cao hứng. Ăn Tết về sau, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm quay chụp chuẩn bị trên cơ bản cũng hoàn thành. Tại tháng 3 phân thì sẽ chính thức bắt đầu khởi động máy buổi họp báo. Bắt đầu quay phim, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.